Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3868, phẫn nộ, luân hồi vòng xoáy run rẩy. Nhiều cường giả như vậy xông lên trên, thế trận này vạn cổ khó gặp, đầy trời thần mang dâng trào, các loại thần thông chùm sáng dốc toàn bộ lực lượng, đủ có phá diệt tinh không lực lượng. Bọn họ liên thủ chi uy gây thành thời không đại loạn lưu. Quả thực muốn phá hủy toàn bộ luân hồi vòng xoáy. Mà ở nhiều cường giả như vậy sức mạnh bên dưới, luân hồi vòng xoáy bên trong đều nổ vang cổ xưa tụng kinh âm. Dường như một tấm lại một tấm luân hồi đại môn mở ra, bị vô số tiên văn đan dệt mà thành, lộ ra cổ sử luân hồi sức mạnh. Đạo Lăng xem càng rõ ràng, hắn rõ ràng phải dùng nhanh nhất thời gian xem xong, đại luân hồi thuật sự tình đã truyền ra ngoài, nếu là trì hoãn lâu biến cố càng to lớn hơn. Ầm ầm ầm, mênh mông vậy uy thế sinh ra, khí thế khủng bố so với cửu thiên đại dương vậy khủng bố. Đây là trấn áp tất cả địch sức mạnh. Cùng cảnh giới ai có thể chịu được loại sức mạnh này đánh giết. Huống chi những sức mạnh này là nhằm vào một người. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào đáng sợ cùng kinh thế hãi tục. Cái kia nộ hải vậy khủng bố khí lưu. Muốn xé rách chư thiên vạn vật. Nát tan mênh mông biển sao. Huyền hoàng ma vương. Lãnh cái chết đi. Bảo lưu ngươi nguyên thần liền có thể. Các loại lạnh lẽo âm thanh nổ vang, bọn họ đều là dùng hết toàn lực, không muốn lại cho Đạo Lăng một con đường sống. Mắt trần có thể thấy, hết thảy đều bị nhấn chìm, nói chuẩn xác, nhấn chìm vật chất toàn bộ đều vỡ vụn. Ngàn vạn trọng mênh mông vậy, sức mạnh đã nhấn chìm, rồi Đạo Lăng sắp triệt để xé ra cơ thể hắn. Làm tất cả những thứ này đều trấn áp xuống thời khắc. Sức mạnh hủy thiên diệt địa dâng trào. Hết thảy đều ở hủy diệt. Có thể nói chư thiên hướng đi phần cuối. Cổ sử sông dài đang chảy ngược. Toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu phá diệt. Đó là, nhưng là điện nội quan chiến cường giả. Có người con người đều đang phát run. Bọn họ thấy rõ ràng. Sừng sững ở đâu nguồn, lại bị các cường giả nhằm vào cường giả, đứng ở trong hủy diệt, hắn dĩ nhiên hằng cổ trường tồn, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, Lăng Ba Tiên Bộ rất khó có đất dụng võ, này Đồng Tôn Thiên Mục rất kinh người, chủ yếu là hắn vừa mới tu thành, làm bất động tiên vương thuật vận chuyển thời khắc, Đạo Lăng toàn thể hợp nhất. Hóa thành một tôn tiên vương, một tôn tiên lô, hừng hực bốc cháy lên, tiên uy cái thế, bá tuyệt toàn bộ tinh không xưng tôn, đếm không hết thần thông ánh sáng, đụng vào tiên vương thời khắc, toàn diện giải thể, điều này làm cho ra tay cường giả ngơ ngác, cái kia đáng sợ cái bóng, quả thực chính là không ai bì nổi, này bất động tiên vương thuật. Quả thực xứng đáng trong này mạnh nhất cái thế bí thuật. Giết, kim cương cổ Phật, những này vô địch chí tôn gào thét lên. Chiến lực thẳng tắp tăng vọt, đứng ở đỉnh cao nhất, vung lên mười mấy quyền. Càng là khủng bố như vậy, bất luận ở bất động tiên vương thuật ở đáng sợ. Ở tao ngộ bực này cấp độ đánh giết, thậm chí mười mấy tôn vô địch anh kiệt liên thủ lại. Tiên vương đều ở run lên, muốn nuốt hận, máu nhuộm đỏ chư thiên tinh không, Đạo Lăng thể xác rạn nứt, đều muốn theo giải thể, nhưng là hắn chịu đựng được, như một tôn đẫm máu mà cuồng tiên vương, sống quá loại tầng thứ này đánh giết, thân thể bất diệt, thật là rất cứng, Đồng Tôn sắc mặt tâm trầm lại. Mi tâm con ngươi màu vàng kim tỏa ra ngàn tỷ lớp thần thông ánh sáng. Quả thực hóa thành ngàn tỷ khẩu sát kiếm. Hướng về Đạo Lăng chém giết. Những cường giả này liên tiếp giống to. Toàn diện ra tay. Muốn một lần đánh giết Đạo Lăng. Mặc dù là đạo lăng lại mạnh, bọn họ cũng rõ ràng hắn không thể ngao được loại tầng thứ này đánh giết. Đùng, cơn bão năng lượng ấp ủ đến mức tận cùng thời khắc. Một khẩu vàng rực rỡ thần côn bỗng nhiên giải phong. Kim cô bổng chớp mắt đập xuống, rời sông lấp biển, bị hầu ca mang theo. Tại chỗ đập chết một tôn cao thủ tuyệt đỉnh. Hầu ca ở giống to, như tuyệt thế yêu thần phụ thể. Hóa thành một tôn che kín bầu trời cự hầu. Xoay chuyển kim cô bổng oanh tạp tứ phương đánh giết đạo lăng cường giả. Thậm chí nơi này ẩn núp mười mấy vị thiên đình cường giả đỉnh cao đứng ra. Giết hướng về chiến trường, nhằm phía luân hồi vòng xoáy. Ta tới đối phó hắn. Kim cương cổ Phật gầm lên, vung lên kim cương sử đập về phía hầu ca lang nha bổng. Các ngươi những này run rế cũng dám đến tìm cái chết. Đồng tôn tàn lãnh cười, phi thường chẳng đáng. Bọn họ phương này người cường mã tráng, vượt qua thiên đình thế lực mười mấy lần. Thực sự không nghĩ ra thiên đình cũng dám đến giao du với kẻ xấu. Toàn bộ luân hồi vòng xoáy đều nhuốm máu. Khủng bố sát quang liên tiếp bạo phát. Mênh mông vậy cội nguồn sức mạnh ầm ầm mà đến. Nhấn chìm tầng tầng hư không. Đánh về phía đạo lăng. Bất động tiên vương thuật rất khó lại một lần nữa hội tụ. Hắn đối với cái môn này pháp lĩnh ngộ vẫn là quá nông cạn. Rốt cuộc vừa mới tu thành, không thể dùng để trấn thủ. Chờ ta tìm hiểu thành công, một cái đều không sống nổi. Đạo lăng lửa giận trong lòng thiêu, cầm thần hoang đại kích hung quang ngập trời. Khốc liệt khí tức bắn ra bốn phía. Quả thực chính là trong địa ngục trầm một khẩu cái thế hung binh. Bạo phát thời khắc, bổ ra đếm không hết thần thông ánh sáng. Giết. Đạo lăng giống to, thần hoang đại kích xuất khiếu, bổ ngang đi tới, bổ ra đếm không hết mênh mông thần lực, hắn nguyên thần cũng vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng dình đại luân hồi thuật, ầm ầm, ngay ở này thần hoang đại kích khôi phục đến mức tận cùng thời khắc. Trong hư không ném bắn ra một vệt sáng, có thể nói một đạo đào lên hỗn độn tiên thiên ánh vàng. Mà ở trong ẩn chứa một viên cổ xưa chất liệu đá nhãn cầu. Lượn lờ hỗn độn thiên tinh, lộ ra lệnh thời không sông dài đều đang run rẩy khí thế. Đạo lăng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc trụ. Thần hoang đại kích tựa hồ bao trùm ngàn tỷ lớp sức mạnh. Trong lúc nhất thời trầm trọng đáng sợ. Không được, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy đồng tôn âm trầm ánh mắt. Thậm chí ở chất liệu đá hỗn độn thạch nhãn xuất hiện thời khắc. Giữa trường xuất hiện hút vào khí lạnh âm thanh. Có người nhận ra, đây là thiên nhãn đại thế giới thủy tổ đã từng nắm giữ nghịch thiên chi vật. Chính là theo cổ xưa hỗn độn vùng cấm bên trong đào móc ra hỗn độn thai nghén thạch nhãn. Căn cứ nghe đồn thai nghén đầy đủ trăm vạn năm tháng. Chính là trong biển sao đại danh, đỉnh đỉnh chí bảo, lại bị đồng tôn cho nắm giữ. Oanh, cự linh tộc chí tôn đánh tới, một quyền oanh kích ở đạo lăng thể xác trên, đánh ngực hắn dạn nứt, kém chút nổ tung, càng có một khẩu đại ấn oanh tạp ở trên đầu vai của hắn. Bả vai của hắn ở lõm, xương vỡ đều ở bắn tung tóe, kém chút nứt toác. Đạo lăng tao ngộ đáng sợ trọng thương, cường giả chi tranh, chỉ ở chút xíu, nhưng là đạo lăng bị hỗn độn thạch nhãn cuối dày, chiến lực trong lúc nhất thời tổn thất lớn, một cái thổ dân mà thôi, cho rằng đoạt thần hoang đại kích liền vô địch rồi sao? Đồng tôn tàn lạnh mở miệng, mi tâm chìm nổi hỗn độn thạch nhãn, phóng khí thế, khóa chặt, đạo lăng. Để hắn chiến lực tổn thất lớn. Húng. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Toàn bộ mái tóc múa tung. Đây là uy hiếp chí mạng. Bốn phía bát hoang vọt tới cường giả triển khai tuyệt học. Ai cản ta thì phải chết. cái thế thần lực khôi phục, vạn đạo kinh đều ở bạo phát, đạo lăng trong cơ thể thức tỉnh tầng tầng lớp lớp vô địch chí tôn lực lượng. Thời khắc này hắn tựa hồ đứng ở cổ kim tương lai, rung động chư thiên luân hồi, thả ra chí cao vô thượng cấm kỵ sức mạnh, run rẩy thần hoang đại kích, trong khoảnh khắc dựng lên đến không, xông tới mặt một tôn cường giả hoảng sợ. Trước mặt thần hoang đại kích, cái kia khốc liệt khí thế để hắn như rơi luyện ngục. Hắn ở trong sợ hãi máu vượng, máu kích lớn màu đỏ, mang theo khủng bố vô biên hung quang, đem hắn chém thành hai đoạn, máu nhuộm luân hồi vòng xoáy. Hết chương.